Vũ Thần Chúa Tể, chương 313, nửa bước tông sư, góc truyện audio.com. Hoành Két chỉ thấy Niệm Sóc trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cổ so với lúc trước phải mạnh hơn gần gấp đôi khí tức, một cổ lực lượng kinh người, theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Đồng thời, hắn một quyền đánh vào Tiêu Chiến thi triển đao mang trên, oanh một tiếng, Tiêu Chiến đao mang, vậy mà trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô số sóng gợn, phảng phất bị vô số trọng lực lượng, liên tiếp oanh kích, sau đó chợt nổ tung. Đây là chiêu thứ nhất. Băng lãnh nói ra mấy chữ, Niệm Sóc thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới Tiêu Chiến phía trước, tốc độ cực nhanh, khiến cho Tiêu Chiến thậm chí phản ứng không kịp nữa. Ầm, một trường in ở Tiêu Chiến ngực. Tiêu Chiến bên ngoài thân hộ thể chân lực đột nhiên sóng gió nổi lên, như là cục đá đưa vào mặt hồ, kinh động vô số sóng gợn, sau đó oành một tiếng nghiền. Chiêu thứ hai, chấm, cuối cùng, một cổ đáng sợ quyền lực quán xuyến ra trực tiếp chấn vào Tiêu Chiến trong cơ thể. Ba chiêu, băng lãnh tiếng nói xuống, Tiêu Chiến cũng sẽ không trụ được, qua phun ra một ngụm tiên huyết, trọng trọng bay rớt ra ngoài. Răng rác, hắn chiến đao trong tay, mạnh cắm vào mặt đất, điên cuồng tiết lực nhưng vẫn là trượt hơn 10 mét sau, lúc này mới dừng lại, cứng rắn nham thạch mặt đất bị chiến đao vẽ ra một đạo dài đến dài hơn 10 thước khe. Hoa, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, Tiêu Chiến thần sắc uể oải, khí tức phù phiếm. Cái gì, Tiêu Chiến đại nhân cương nhiên bại? Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền bại. Nói ba chiêu, vậy mà thật ba chiêu đánh bại Tiêu Chiến đại nhân, Niệm Sóc thực lực làm sao đột nhiên thì đề thăng nhiều như vậy. Đám người như là nổ tung chảo dầu, ầm ầm ở giữa chợt nổ tung lên, phát ra kinh thiên ồn ào. Tất cả mọi người dại ra ở, hoàn toàn không dự liệu được giờ phút này một màn. Ngươi, lúc nào đột phá nửa bước võ tông? Ngẩng đầu, Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, từ từ nhìn chằm chằm Niệm Sóc, trong ánh mắt có một chút ảm đạm. Ban nãy trong nháy mắt Niệm Sóc bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hoàn toàn ngự trị ở huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong chân lực trên, loại khí tức đó, rất hùng hậu ngưng luyện, rõ ràng là nửa bước tông sư mới có thể có tông cấp lực lượng. Mà Tiêu Chiến nói, càng là làm toàn trường rung động, từng cái không khỏi kinh hãi, từ từ nhìn chằm chằm Niệm Sóc. Không có ai nghĩ đến, Niệm Sóc vậy mà sẽ nửa bước võ tông cấp đừng cường giả. Phải biết rằng, toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc còn không có ngũ giai võ tông cấp đừng cao thủ, các đại cường quốc mạnh nhất người, một dạng cũng đều là tứ giai huyền cấp đỉnh phong võ giả, chỉ bất quá tu vi sâu cạn bất đồng a, mà trong thực lực mạnh nhất còn lại là Đại Lương Quốc Vi Thiên Minh. Hắn từ lúc nhiều năm trước liền bước vào nửa bước cảnh giới tông sư, thế nhưng luôn luôn không thể đột phá đến ngũ giai võ tông, trở thành chân chính tông sư cường giả. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ được khen là Tây Bắc Ngũ Quốc đệ nhất nhân, đệ nhất cao thủ. Mà hôm nay, nửa bước tông sư cường giả, lại một cái Niệm Sóc. Để cho mọi người làm sao không sợ, làm sao không kinh hãi. Ha ha, lúc đầu ta còn không muốn bại lộ ta tu vi, thế nhưng thực lực ngươi, xác định vượt qua ta dự liệu, để cho ta không thể không nghiêm túc đối đãi. Niệm Sóc cười nhạt, có một loại thượng vị người uy nghiêm, từ trên người hắn nở rộ. Góc truyện audio.com. Nửa bước tông sư tuy là còn chưa bước vào chân chính vũ tông cảnh giới, nhưng cùng đừng huyền cấp võ giả, dĩ nhiên phân chia ra, có càng cao địa vị. Hôm nay, đều không phải đến đại tế quốc nháo sự, chỉ muốn kích sát giết chết con ta Niệm Vô Cực hung thủ Tần Phong cùng Tần Trần, hiện tại Tần Phong đã chết, chỉ còn dư lại này Tần Trần một cái, chỉ cần Tần Trần tử, bổn tông liền sẽ rời đi, tuyệt sẽ không có hai lời. Thế nhưng, chư vị nếu là muốn ngăn trở bổn tông, vậy đừng trách bổn tông, không nể mặt ở nơi này đại tế quốc đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc đó, nếu là đả thương một ít nhân vật trọng yếu, cũng đừng trách ta đọc một không có nói trước cho biết. Giọng nói rơi xuống, Niệm Sóc ánh mắt bắn về phía Triệu Cao, trong lời nói, là tràn đầy đe dọa. Ngươi muốn làm gì? Bảo hộ bệ hạ, đại tế quốc rất nhiều cường giả kinh hãi, đều ngăn ở Triệu Cao phía trước, thế nhưng ở Niệm Sóc dưới ánh mắt lại có một loại kiêng kỵ sâu đậm. Võ giả, một cái cấp bậc chính là nhất trọng thiên. Bọn họ tuy là đều là huyền cấp võ giả, thế nhưng, liền một dạng huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng chưa chắc có thể cản ngăn lại, càng không cần phải nói là Niệm Sóc như vậy nửa bước tông sư, thật muốn phát cuồng lên, bằng bọn họ những người này, thật đúng là không hẳn có thể đem Niệm Sóc cho lưu lại, không cho bệ hạ đã được một điểm thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân bầu không khí ngưng kết, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có Quỷ Tiên phái rất nhiều nội môn trưởng lão, trong lòng cười nhạt. Nói đùa, nếu không có một chút bài, tông chủ đại nhân, sao lại mang theo bọn họ mạo hiểm tiến nhập đại tế quốc vương đô? Dù sao, nơi này chính là đại tế quốc đô thành, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu tông chủ chỉ là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, một khi đại tế quốc thi triển ra xa luân chiến, mặc dù bọn họ Quỷ Tiên phái mấy người thực lực có mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng phải nuốt hận nơi đây. Thế nhưng nửa bước tông sư bất đồng, coi như là đại tế quốc vương Đô Cường giả ra hết, bọn họ không dám nói nhất định có thể xông ra đi. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn kích sát đại tế quốc quốc vương Triệu Cao, lại không phải không còn cách nào làm được. Đây là một loại vô hình kinh sợ, thậm chí so đại ngụy quốc đại quân áp cảnh, đều có thể đến đáng sợ. Thế nào, cân nhắc kỹ không có? Nhìn khí sắc âm tình bất định Triệu Cao, Niệm Sóc cười như không cười. Trên người hắn, có một cổ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm nở rộ, vững vàng tỏa định Triệu Cao tự hồ chỉ muốn Triệu Cao trả lời, một cái làm hắn không hài lòng, hắn trong nháy mắt sẽ xuất thủ, đem chém giết. Tiêu Chiến, trở về đi. Ở Niệm Sóc khí tức áp bách dưới, Triệu Cao sắc mặt biến đổi hồi lâu, cuối cùng, không nhịn được thở dài một hơi, phảng phất trong nháy mắt giả yếu nhiều. Bệ hạ, Tiêu Chiến kinh hãi, liền kinh hô thành tiếng. Bệ hạ để cho hắn lui ra, chẳng phải là muốn buông tha Tần Trần. Một đường nhìn Tần Trần quật khởi, Tiêu Chiến đối Tần Trần có thể nói là tràn ngập chờ mong, như vậy một thiên tài, nếu để cho hắn bỏ mạng ở Đại Tế Quốc Vương Đô, để cho sau này bọn họ Đại Tế Quốc ở Tây Bắc Ngũ Quốc thế nào đặt mình trong. Ta để cho ngươi lui ra, ngươi không nghe được sao? Triệu Cao cao mày, thanh âm không khỏi được nâng cao. Ta, giả, góc chuyện audio.com. Tiêu Chiến do dự một chút, thống khổ mắt nhìn Tần Trần, cuối cùng thở dài khí, không thể không thối lui đến. Chỉ còn dư lại Tần Trần cùng Niệm Sóc chính diện tương đối. Chuyện này, thấy như vậy một màn, ở đây sở hữu dân chúng, nội tâm đau nhức. Trong lòng giống như có vật gì, đột nhiên thì vỡ vụn. Thế nhưng, bọn họ cũng có thể lý giải Triệu Cao tuyển chọn cùng một gã nửa bước tông sư cường giả tùy tiện đối kháng, cũng không phải gì đó sáng suốt việc. Mà Tần Viễn Chí bọn họ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt không có huyết sắc. Hướng Triệu Cao há hốc mồm, dường như muốn nói điều gì cuối cùng nhưng cái gì đều không thể nói ra đến. Ha ha ha, gặp được một màn này, Niệm Sóc không khỏi được cười ha hả, hắn tiếng cười thoải mái, làm cho tất cả mọi người, đều cảm thấy vô biên bi phẫn. Hiện tại ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Lạnh lùng nhìn Tần Trần, Niệm Sóc ánh mắt băng lãnh nói ra. Khách trương.